Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện mới có tựa đề Khế ước của Tổng tài ế vợ. Trước khi đến với câu chuyện này, các bạn hãy nghe qua Hoàng Tuấn tóm tắt một đoạn của câu chuyện này nhé. Ở trong mắt Tư Miểu, một nhân viên bé nhỏ, Tổng giám đốc Thác Vũ là người có gia thế hùng hậu, người đàn ông đặc biệt ưu tú đẹp trai, lại nhiều tiền. Cô nghĩ rằng phụ nữ muốn lấy lòng anh phải xếp hàng dài, nhưng không hiểu tại sao anh liên tiếp nhiều lần bị phụ nữ bỏ rơi. Vì thế mà một cô gái có tấm lòng nhân hậu như cô rất thương cảm cho ông chủ của mình. Dần dần anh đã trở thành một thần tượng trong con mắt của cô. Rồi một lần thừa dịp say rượu, suy nghĩ cuồng loạn và u mê, cô chẳng may gặp anh nên cô không nén nổi lòng mình, cưỡng ép anh lên giường với mình. Sau lần đó anh và cô cũng không gặp lại nhau, cho đến khi anh biết cô chính là nhân viên trong công ty của mình. Lúc đầu anh tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng dần dần mỗi lần gặp cô, dục vọng trong anh lại bị phát tiết. Vậy nên anh quyết định sẽ biến cô thành bạn giường của anh, là nơi giải tỏa sinh lý của mình. Còn cô thì vẫn cứ ngây ngô đi theo anh mà chẳng suy tính bất cứ điều gì cho tương lai của mình cả, dù đã câu được con rùa vàng ấy. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện qua diễn đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bàn tay xinh xắn, nước da trắng nõn, sơ sơ, giống như chạm vào lửa nóng. Vân cứng rắn đang co giãn trong tay cô, mang theo cảm xúc như một loại nhung tơ. Cô lại sờ thêm lần nữa, nắm chặt rồi buông, bất thình lình ổn định lại tâm trạng. Cô buông tay, nhưng lần nữa nắm chặt như đang muốn xác nhận một vật gì đó. Tiếp theo, không có tiếng thét chói tai, không có những hành động lớn làm gà bay chó sủa vạch trần những hành động đó. Cũng không khóc giống lên chống lại, chỉ thấy bàn tay cô rụt về một cách nhanh chóng. Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì việc đầu tiên cô làm là che giấu cơ thể trắng nõn của mình dưới lớp chăn kia, rồi mới lần mò về phía dưới giường, tìm lại số quần áo đã sớm bị vứt trên mặt đất. Hồng lấy lại quần áo từ trong đống dưới đất lên, phân ra đâu là quần áo đàn ông, đâu là của mình. Có vẻ là chuyện không hề dễ dàng khi người cô không mảnh vải. Lôi lôi kéo kéo một lát cũng đã tìm thấy, nhìn lại thấy từ trên giường có một bàn tay màu mặt, một tay co lại thành năm đấm như tức giận vì bị cắt ngang, cố ý muốn kéo lấy người phụ nữ đang che thân mình và đồng thời ném hết quần áo trở lại chỗ cũ. Thật vất vả lắm cô mới tìm được quần áo từ đống lộn xộn kia, thế mà lại bị ném đi hết tất cả một lần nữa, bay xuống dưới giường. Một thân hình thon dài to lớn màu mật theo quán tính mà bao trùm cả lên người cô. Mới vừa rồi bị kích thích trở nên tức giận, càng làm thân thể dũng mãnh căng cứng như sắt thép, bị đè phía dưới khiến cho thân thể mềm mại của cô không nhúc nhích được lên, đỏ vì đau. Ôi, ôi, đau! Liên tiếp nhỏ giọng kêu đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại giống như cái bánh bao. Cô hoang mang không phải bởi vì bị đè lên mà đau, hay vì trong cơ thể ẩn ẩn co rút đau đớn, mà là chính xác là không khỏe. Tối hôm qua, cô vừa mới mất tất cả, cũng vô ý tự phá thân, vật kia cấm dục bao lâu nay, nhiều lần trướng lên. Người đàn ông ở phía trên khẽ híp đôi mắt đào hoa lại, vừa thức dậy vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mỗi ngày vào sáng sớm thức dậy thì vật nào đó tinh thần rất phân chấn, nói thẳng ra là hắn ta rất giận dữ. Vốn là không muốn nghĩ đến, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đã là cực hạn, mà người phụ nữ này lại không có đầu óc, vừa rồi dùng tay sờ mó lung tung khiến anh tỉnh dậy. Anh đã từng gặp qua không có người đầu óc, nhưng lại chưa thấy ai không có đầu óc như vậy cả, sợ đau mà còn dám đi trêu chọc dục vọng của đàn ông, đây chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt sao? Lăng Tư Miểu, đây là cô tự mình tìm. Đôi môi khẽ thì thầm bên tay, bàn tay trợ giúp dục vọng đã dâng trào phía dưới, tìm đường chính xác cửa vào, vật nóng cọ cọ vài cái. Cửa ngoài trơn bóng nhưng lại kiên cường, vô cùng sống chết, không chịu đầu hàng. Thân thể khép chặt vặn vẹo, tìm cách trốn tránh, không dễ dàng để tiến vào. Vật to lớn kia không vào được, Vậy trước tiên cứ dùng tay để khuây trương. Những đốt ngón tay nhanh chóng tiến vào vùng cấm địa ướt át, bắt đầu tách hai cánh hoa non mềm ra, sau đó chạm vào lớp thịt non gắt gao quấn quanh tay anh mà chậm rãi tiến vào. Cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập, cắn cắn môi, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trái tránh phải tránh khiến Lăng Tư Miểu phải hít cả ngụm khí lạnh, cũng không đau lắm. Nhưng mà cảm giác một vật cứng rắn nằm sâu bên trong cơ thể không thể làm cô không nhớ lại, lửa nóng quấn quanh trí nhớ, cùng với cảm giác đau đớn tối hôm qua thì nhau ùa về. Cô ý thức được rằng mình không so bì được với anh, đành bị chèn ép đến xít sao, ngoại trừ việc có thể vặn vẹo thân mình thì toàn thân không còn chút tự do nào. Người đàn ông chỉ cần dùng thân thể của chính mình cùng với một bàn tay to thì đã có thể dễ dàng bắt cô phục tùng, chân tay cùng cuốn lấy nhau, nhưng vẫn còn dư một bàn tay bắt đầu di chuyển lung tung, giờ cho xấu xa trên người cô. Thân thể bị mạnh mẽ xâm nhập, nhưng thớ thịt non mềm ở bên trong cũng đâu chịu yếu thế, gắt gao cuốn lấy ngón tay của người đàn ông, làm cho ngón tay anh vô cùng trơn bóng, tiết ra từng chút dịch, dịch thể trong suốt lại dính dính. Một ngón tay lại thêm một ngón nữa, cố gắng cong lại mà khuấy đảo, vì muốn để cô có thể thoải mái tiếp nhận phần cường đại dưới hạ thân đang trương lên đến phát đau. Đáng tiếc rằng cô lại không cảm kích thành ý của anh. Tiếng kêu yếu ớt bi thương. Đau quá, trời ơi, anh không cần đi vào, đi ra ngoài, ngứa quá. Ngứa là được rồi, đồ ngốc, không cần là đau, thật không biết thức thời. Giọng điệu người đàn ông rất lười biếng, ngón tay nhanh chóng rút ra, thay vào đó là một vật thể nóng bỏng đang gắng gượng đau đớn, động thân một cái đã lấp đầy, cướp đoạt thành chỉ chèn chúc chật chội. Đau quá, không cần. Tiếng kêu cầu xin tha thứ càng lớn hơn, lại mềm mại dịu dàng, khiến cho người đàn ông cảm thấy càng kích thích. Động tác dưới thân không ngừng, cái mông bởi vì quá dùng sức mà có rút lại, đường cong khỏe đẹp tràn ngập hơi thở dũng mãnh, phần lưng màu mật bởi vì sáng sớm kịch liệt vận động mà dính một tầng mồ hôi mỏng. Động người hung hăng va chạm, cùng với tiếng nước chảy còn có âm thanh kéo kẹt của chiếc giường, rất là ám muội cùng phóng túng. Như thế nào, có đủ lợi hại hay không? Động tác kịch liệt, người đàn ông thở dốc ở bên tai Lăng Tư Miểu dịu dàng nói. Không phải công phu trên giường của tôi không tốt, mới không có bạn gái. Bây giờ cô đã được tự mình trải nghiệm, sau này không cần đoán lung tung nữa. Anh cố ý trừng phạt cô, dùng sức mà liếm, mà cắn ở bên vai mượt mà. Khi nhìn thấy trên làn da trắng nõn xuất hiện một dấu răng hồng hồng thì rất hài lòng. Lăng Tư Miểu cảm giác thấy bản thân mình giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn. Đầu óc mơ hồ không thể suy nghĩ gì, cơ thể bị những lần sát nhập vào rút ra đầy mạnh mẽ, va chạm, ê ẩm tê dại, cả người nhũn ra vì bị ma sát nhiều lần, bị áp chế khiến cơ thể thiếu oxy, hai thân thể lại tham luyến nhau, ôm ấp lấy nhau. Một tay anh rảnh rỗi bắt đầu xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, lấy những chất dịch nhầy ướt át từ trong cơ thể cô xoa xoa bầu ngực của cô. Rõ ràng là cô bị nắm rất đau, nhũ hoa trắng nõn cũng hồng lên, bị ngón tay của anh nhào nặn đủ hình dạng, nhưng chúng nó cũng không chịu thua, trái lại với cảm giác đau đớn còn mang theo cả cảm giác chướng đau, cố gắng nở rộ trong lòng bàn tay của anh. Vào lúc này đây, giữa anh và cô giống như có thù oán, bật dưới thân như một lưỡi dao phá vỡ nơi non mềm của cô, bàn tay cũng không hề khoan dung mà trà sát, nhào nặn bộ ngực mềm mại thành những hình dạng khác nhau, còn có răng môi của anh, khi thì dịu dàng quấn quýt lưỡi cô, kéo thành những sợi chỉ bạc, khi thì lại gặm cắn của cô, cùng với vành tai mềm mại, khiến cô chỉ có thể thở dốc xin tha. Vừa cảm thấy thích thú, nhưng cũng giống như bị hành hạ, ê ẩm ngứa ngáy, toàn thân giống như sắp tan ra, chỉ có thể bò lên người anh, kêu đau, nhưng chính cô cũng không biết ý nghĩa của từng từ từng chữ mà mình thốt ra. Cuối cùng thì cô đưa ra kết luận, thật sự là người này đang mang thù hận đối với việc cô đã làm tối qua. Hai lần lăn lộn cùng với Lăng Tư Miểu, xác nhận rằng chức năng của bản thân không những rất hoàn mỹ, hơn nữa còn là một người đàn ông mạnh mẽ, mới mỹ mãn rời khỏi cơ thể cô, cùng một vết ẩm ướt thật dài, in sâu trên ga giường. Nhìn thấy dấu vết ướt át này, nụ cười của người đàn ông càng thêm thâm sâu, còn Lăng Tư Miểu thì đỏ mặt, úp mặt vào chiếc gối, không dám nhìn lên, ngay cả thân thể đau nhức, nhưng cô cũng chỉ dám khẽ rên. Anh phun dịch vào bên trong cô, còn đang bắt đầu trào ngược ra,

Mà ngày đó rốt cuộc Lăng Tư Miểu cũng tự mình nhìn thấy Thẩm Thác Vũ. Đó là vào lúc cô đi nhổ răng khôn. Cô xin nghỉ nửa ngày đi nhổ răng, đã đói bụng gần chết, nhưng khổ nỗi trong miệng lại có thuốc tê. Miệng khổ sở ngậm bông y tế đầy mùi thuốc, ăn cái gì cũng không được. Bụng cô thì đói, đường huyết lại thấp, trong khi bản thân lại vừa trải qua hoảng hốt. Cô mệt mỏi cúi đầu đi vào trong thang máy. Cô cũng không nhìn trong thang máy có những ai, cứ tiếp tục cúi đầu ấn tầng 27. Cả người rất không lịch sự, nghiêng người đè vào nút bấm bên cạnh. Thân thể mệt mỏi che toàn bộ nút bấm, tiếp tục ủ rũ cúi đầu. Xin lỗi, có thể phiền cô tránh ra một chút, hoặc nhờ cô bấm giúp tôi tầng 35 được không? Âm thanh từ tính dễ nghe của phái nam vang lên trên đỉnh đầu, khiến cho Lăng Tư Miểu đang cúi đầu khẽ rung động. Lăng Tư Miểu khá cao, thế nhưng âm thanh 10 phần vang lên phía trên đầu cô, nó còn mang theo một chút hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu. Mùi của đàn ông còn là một mùi vô cùng sạch sẽ. Thừa lúc Lăng Tư Miểu còn đang mơ hồ ngẩng đầu nhìn tình cảnh hiện tại, thì người đàn ông có vẻ rất ở gần phía sau lưng cô, đã nhanh nhẹn dùng ngón tay dài vòng qua cô ấn số tầng, rồi lại rất bình tĩnh kéo dài khoảng cách giữa hai người. Vâng, thật xin lỗi. Vội vàng mở miệng nói lời xin lỗi, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đang đứng. Vừa ngẩng đầu cô sửng sốt, cô đã từng gặp người đàn ông này. Hiện tại đầu óc của Lăng Tư Miểu có phần ngơ ngác, không được tốt lắm. Cô nhìn chăm chú người trước mặt, ước chừng khoảng 5-6 giây. Trong tâm trí cô đó là một người đàn ông với khuôn mặt khôi ngô lịch sự, đôi mắt dài đào hoa. Cô cứ như vậy, mở mắt to chăm chú nhìn đối phương, cũng không để ý tới miệng của mình, vẫn còn đang ngậm bông y tế có tẩm thuốc tê. Miệng cứ thế quên không khép lại, chỉ sợi chỉ bạc tinh tế theo khóe miệng chảy xuống mà cô vẫn còn ngây ngốc nhìn. Không có gì. Ánh mắt người đàn ông lướt qua, mày hơi nhíu lại, sau đó rất nhanh giãn ra. Như để tránh sự bối rối, anh thản nhiên nở nụ cười, không hề ngại ngùng trước cái nhìn của cô. Anh vốn là muốn cho cô chút thời gian để có thể định thần trở lại, nhưng đáng tiếc, cô gái trước mặt vẫn duy trì trạng thái ngây ngốc như lúc đầu cho đến khi thang máy vang lên một tiếng đinh, báo đã đến tầng 27. Lăng Tư Miểu cảm thấy người đàn ông này rất đẹp mắt, vừa cao lớn, vừa đẹp trai, nhìn lại rất quen mắt. Anh rời tầm mắt nhìn, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô càng quang minh chính đại chăm chú nhìn anh. Đôi mày cô nhíu chặt lại thành bánh quai treo, giống như tự hỏi. Nhìn thật quen, nhưng anh ta là ai nhỉ? Nhìn thấy cửa thang máy chuẩn bị khép lại lần nữa, một tay người đàn ông đè nút mở cửa thang máy, giọng nói có chút tự tính vang lên. Vị tiểu thư này, tầng của cô đến rồi. Đến khi ra khỏi thang máy, trên tay cầm gói khăn giấy chưa mở, Lăng Tư Miểu đột nhiên nghĩ đến. Người đàn ông mới vừa rồi giúp cô giữ thang máy, còn tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, rồi chỉ lên khóe miệng nhắc nhở cô. Đó chính là đại boss Thẩm Thác Vũ trong truyền thuyết. Chà chà, quả nhiên là người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc. Bất chỉ bất giác cô cảm thấy người thật đẹp trai hơn nhiều so với tấm ảnh trong danh sách của công ty. Sau đó với vẻ mặt si mê, cô rút giấy lau nước miếng trên khóe miệng. Cô quyết định đưa Thẩm boss làm thần tượng, lúc nào cũng chăm chỉ cầu nguyện, mong cho anh sớm tìm được nơi trốn thật tốt. Cuối năm, công việc bận rộn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người bàn luận về những tin đồn nóng hổi. Nghe nói gần đây Thẩm Thác Vũ kết giao qua lại cùng với con gái xinh đẹp của một gia tộc thế gia mới du học về. Nghe nói Thẩm boss đối với cô bé kia rất ân cần, trong ngoài quan tâm, nhưng cô bé đó vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh. Sau giờ nghỉ trưa, cơm nước xong, ngồi trong phòng giải khát ăn trái cây cho tiêu thức ăn, cả đám nam nữ trong phòng trò chuyện khí thế ngất trời, chỉ thiếu chút nữa là bắt đầu phiên giao dịch miệng cá cược ăn tiền. Cá cuồng lần này Thẩm boss có kết cục tốt đẹp hay không, liệu cô ôm được người đẹp về nhà không? Đồng nghiệp nữ nói. Tốt, nhưng đáng tiếc Thẩm boss dáng rất đẹp trai như vậy, nhưng không biết trong mắt những người đẹp kia thì sẽ như thế nào. Đồng nghiệp nam nói. Cô thì hiểu cái gì, đàn ông dựa vào năng lực chứ không dựa vào vẻ đẹp trai. Sau đó nhỏ giọng thân thân bí bí bổ sung thêm một câu. Không đúng, ông chủ Thẩm, anh ta không giỏi. Nghe nói đàn ông tuy có thân hình cao lớn, nhưng nơi đó lại ngược lại, có thể rất nhỏ. Một nam đồng nghiệp khác ác ý bổ sung, cả đám người cười đến thất điên bát đảo. Hôm nay Lăng Tư Miểu phải hiệu đính tin tức mới nên đi ăn trưa hơi muộn. Lúc mọi người ăn xong rồi ngồi nói chuyện phiếm, cô vẫn còn đang vùi đầu ăn cơm. Trước khi nghe bọn họ nói, cô cũng nghe được tin đồn này. Đầu óc tự nhiên lại nhớ quãng thời gian gần đây. Cô và Thẩm Thác Vũ gặp nhau nhiều lần, cả hai cùng tham gia một số hội nghị. Cô cũng từng đứng ở xa, nghe anh ở trên khán đài hăng say phát biểu. Có một lần ở gần công ty, cô thấy anh và người đẹp mới về nước kia. Lúc đó nhất cử nhất động đều dịu dàng, yêu thương che chở đối với cô gái có dáng vẻ xinh đẹp kia. Đang vắt óc suy nghĩ người tốt như vậy, rốt cuộc còn thiếu cái gì nữa. Chợt nghe thông tin không biết từ đâu của đồng nghiệp nam nói ra câu nói kia, khiến cơm đang ở trong của cô thiếu chút nữa phun ra. Không cần nghĩ ngợi, cô siết chặt tay nói. Cho dù tinh lực kém thì sao? Người chỉ biết hưởng thụ mà không biết quý trọng nhân tài mới là kẻ ngốc. Bởi vì kích động nên âm thanh của cô nói rất lớn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Những đồng nghiệp kia vốn chỉ ghé vào một cái bàn nhỏ nhỏ giọng bàn luận, lớn tiếng cười, lúc này thấy Lăng Tư Miểu nhất thời giống lên, khiến tất cả trợn tròn mắt. Không chỉ những người đang trà nước trong phòng giải khát nghe được, mà mọi người đang nghỉ trưa ở các phòng bên cạnh cũng đều nghe thấy. Mà chuyện đó trong lúc vô tình, lòng tốt lại hóa thành chuyện xấu, tin đồn thất thiệt cứ thế lan nhanh như lửa, mà nữ chính không hề hay biết, vẫn đang trong cơn tức giận, nhìn chăm chăm đám người kia. Ôi chao, như thế nào là tốt đây? Vốn dĩ trước đây bộ phận quan hệ thị trường thay ông chủ tuyên truyền tạo ra sư thế, sao bây giờ lại chuyển ra gièm pha của ông chủ từ chỗ của các người hả? Phụ trách bộ phận kinh doanh, Quý Thiên Hinh diễu cợt phụ trách bộ phận quan hệ thị trường Trịnh Linh. Trịnh Linh vô cùng bình tĩnh nói, chuyện này là một việc ngoài ý muốn, lời nói của người kia, tôi tin rằng cô ấy không phải là cố ý. Tìm lý do đuổi việc đi, để tránh lần sau còn có những tin đồn thất thiệt như vậy nữa. Quý Thiên Hinh nói lên ý kiến của mình, mặc dù đó là lời đề nghị đối với Trịnh Linh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thác Vũ. Sau lưng Trịnh Linh, anh làm khẩu hình miệng đối thoại với Thẩm Thác Vũ, ý là tới đây đang giúp cậu giảm bớt phiền phức đó. Thẩm Thác Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Trịnh Linh, ý kiến của cậu thế nào? Giữ lại. Nếu hỏi Trịnh Linh, đương nhiên anh sẽ không do dự mà trả lời như vậy. Mặc kệ lời đồn có phải do cô ấy gây ra hay không, có nói xấu cấp trên ở sau lưng hay không, thì đó đều là từ miệng của kẻ rảnh rỗi, sao phải che chở người như vậy? Hơn nữa, nghe nói cô ấy cũng bởi vì chút chuyện nhỏ của người nào đó mà đắc tội với bộ phận nhân sự, cậu không bận tâm sao? Quý Thiên Hinh vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Anh và Thẩm Thác Vũ, Trịnh Linh là ba người bạn học. Sau này Thẩm Thác Vũ tiếp quản công ty, trả lương hậu hĩnh mời anh và Trịnh Linh về công ty giúp sức. Một người phụ trách bộ phận kinh doanh, một người phụ trách bộ phận quan hệ thị trường. Ba người có quan hệ rất tốt, bình thường nói chuyện cũng không có gì phải kiêng nể. Trịnh Linh không tán thành. Cô nhóc kia, tính tình thẳng thắn bộc trực, mình đã quan sát mấy lần. Cô ấy làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, có lúc lại nhàn rỗi thay người khác nhưng chưa một lần phàn nàn. Chuyện ở bộ phận nhân sự kia vốn là sai ở bên bộ phận đó, cô ấy cũng là bất bình hộ người khác mà thôi. Hoàn thành trách nhiệm lại có tâm như vậy, việc cũng không có chỗ nào để chê trách, người như vậy thật khó tìm. Nghe Trịnh Linh nói xong, Quý Thiên Hinh còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng thấy Thẩm Thác Vũ nháy mắt với mình. Thẩm Thác Vũ cười nói, vốn là người của Trịnh Linh, làm theo lời cậu ấy nói thôi. Sau đó không để ý anh còn muốn nói gì đó thì Quý Thiên Hinh bỏ thêm một câu, chẳng qua là một kẻ ngốc mà thôi, đừng có tích cực quá. Chẳng phải là một kẻ ngốc sao, thích lo lắng chuyện bất bình của thiên hạ hơn, để cho người ta sai bảo, làm hộ người ta, ra sức nhưng không thu được kết quả tốt, chính là chỉ người như vậy. Nhưng dù sao cũng là nhân viên của mình, tất nhiên là phải bảo vệ, xảy ra chuyện không thể không quan tâm mà còn phải nói đỡ giúp cô, coi như bán chút mặt mũi với bạn già, nhưng anh cũng không truy cứu chuyện này nữa. Bất ngờ lại nghĩ tới mấy tháng trước trong thang máy vô tình gặp nhau, cô công khai nhìn mình tới mức chảy nước miếng, dáng dấp cũng được coi là thanh tú ưa nhìn, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng của một cô gái nhỏ, nhưng đáng tiếc cô cũng một dạng ngốc không có đầu óc. Bởi vì danh tiếng của Lăng Tư Miểu cũng đủ lớn, ngày đó hành động của cô khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thẩm Thác Vũ cũng nghe nói một chút về chuyện không hay của cô, anh lại lắc đầu lần nữa, trong lòng nghĩ hơi cay nghiệt một chút, đúng là đồ ngốc. Này, đừng có mà làm loạn. Nhìn người phụ nữ đang dựa mình nhiệt tình hò hét, thân thể mềm nhũn còn tản ra mùi rượu, Thẩm Thác Vũ nhíu mày. Hôm nay công ty anh tổ chức họp thường niên, ăn tiệc buffet, còn có rút thăm trúng thưởng và nhân viên biểu diễn trên dưới cùng vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net